Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, không vào hang cọp sao bắt cọp con. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lần này đi ra, bọn họ mang đồ đều không thiếu, dẫu sao tất cả mọi người cũng đều biết bọn họ bước kế tiếp sắp đi sâu vào hang động bên trong đi. Chiến đấu, nếu như ở bên trong huyệt động bị kẹt đã mấy ngày. Không ăn không uống, cho dù là có người muốn đến cứu bọn họ cũng có lẽ sống không được bao lâu. Cho nên để cân nhắc an toàn, lúc này tất cả mọi người cũng mang không thiếu. Tất cả anh bạn cũng mang theo chí ít một cái tuần lễ lương khô. Buổi sáng ăn sáng xong sau đó, tại chỗ lại nghỉ ngơi một hồi. Tất cả mọi người lúc này mới chuẩn bị đi sâu vào hang động bên trong. Chúng ta tất cả các bạn trẻ cũng đem nón an toàn đeo lên. Ở vào hang trước, Aziz chủ động nhắc nhở mọi người. Tất cả các bạn trẻ cũng gật đầu một cái. Tiếp theo ánh mắt lẫn nhau kiểm tra. Cho đến chắc chắn mọi người công việc an toàn cũng chuẩn bị thích hợp sau đó. Bọn họ lúc này mới rối rít đi vào hang núi bên trong. Vào giờ phút này đã là 9 giờ sáng nhiều. Trước kia ánh mặt trời chiếu tới đây không bao lâu. Toàn bộ ốc đảo đất nhiệt độ chính là tăng lên không thiếu. Tuy nói nơi này là Hồ Dương Lâm thành ấm. Nhưng là bọn họ vẫn là có thể cảm nhận được nơi này nhiệt độ thật ra thì so với sa mạc tới cũng không thấp nhiều ít. Bất quá khi bọn hắn đi vào cửa động ở một chớp mắt kia. Phá lệ cảm nhận được lạnh nóng rõ ràng đãi ngộ, bên trong huyệt động nhiệt độ rất thấp, mà bên ngoài nhiệt độ chính là một chút cũng không thấp. Làm sao lạnh như vậy? Doc không khỏi được cả người run rẩy liền một chút, buổi tối nếu như ở trong này mà nói, có lẽ cũng có thể chết rét người. Chàng trai kế, ngươi sai, Aziz đúng lúc cải tránh Doc không chính xác lời bàn. Buổi tối bên trong huyệt động rất ấm áp, phải không? Doc rất là tò mò hỏi. Aziz gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ta lừa gạt ngươi làm gì? Được rồi, ta biết ngươi không có lừa gạt ta. Doc vừa nói vừa dùng hắn ánh mắt ở phụ cận đây quan sát. Đồng dạng là vì an toàn dậy gặp. Tất cả mọi người ở vào sơn động thời điểm. Chỉ có 2-3 người mở đầu đèn. Hơn nữa đầu này đèn ánh sáng độ sáng cũng không cao. Chỉ có thể là dùng có thể xem được gặp đường dưới chân để hình dung. Một cước sâu, một cước cạn hướng bên trong sơn động bộ xuất phát. Không lâu lắm, bọn họ chính là đi tới Dương Thiên Long tối hôm qua nhìn thấy vậy cái thác nước địa phương. Chỉ gặp 10 hơn gạo thác nước chiếu nghiêng xuống. To lớn nước chảy tiếng đánh đem bọn họ bây giờ nói chuyện trời đất lời nói cũng cho che lại. Phía dưới thác nước là một cái to lớn đầm nước. Aziz dùng đèn pin siêu sáng chiếu một cái. Đầm nước sâu không thấy đáy. Hơn nữa đầm nước này vùng lân cận cũng không có rãnh các loại đồ. Nhìn dáng dấp thác nước nước hẳn là từ đầm nước phần đáy chảy đi ra ngoài. Rất đẹp. Akinfip phát ra kinh người xúc động tới. Quả thật rất đẹp. Sarah cũng là không khỏi được đi theo gật đầu một cái. Trong này có hay không thủy quái? Doc người này lòng hiếu kỳ thật sự là quá nặng. Miệng hắn lên không nhịn được hỏi. Đương nhiên là có. Aziz cười nói. À, thật vẫn có thủy quái. Doc lấy làm kinh hãi. Nhanh chóng theo bản năng cách đầm nước này là xa xa. Chúng ta chưa từng thấy qua trong nước sinh vật đều có thể gọi là thủy quái. Dương Thiên Long cười nói. Aziz gật đầu một cái. Không khỏi tán đồng Dương Thiên Long nói tiếng nói. Đóp, chàng trai kế. Lão bản nói đúng. Chỉ cần là chúng ta chưa từng thấy qua trong nước sinh vật đều có thể gọi chi là thủy trách. Thấy, bị Aziz cho chập chờn sau đó. Doc không khỏi được lộ ra một mặt khinh bỉ diễn cảm tới. Ở đầm nước nơi này nán lại không tới 10 phút. Thưởng thức một hồi cái này hiếm có trong động thác nước kỳ quan sau đó. Tất cả mọi người lại tiếp tục hướng phía trước được đi. nhô lên to lớn thạch nhũ, kiên cố lịch thạch, lầm chầm quái trạng những đá khác. Đúng cái hang núi thoạt nhìn là vô cùng đẹp. Ở hang núi bên trong, Dương Thiên Long bọn họ được động bước chân rất chậm, mỗi một bước cũng được đạp thực, nếu không chính là có thể sẽ ngã vào đến vậy vực sâu vạn trượng bên trong. Bọn họ mới vừa rồi trải qua dọc theo con đường này cũng không phải là không có đi ngang qua cái gọi là vực sâu vạn trượng. Vậy vực sâu vạn trượng sâu không thấy đáy, cho dù là mở ra đèn pin siêu sáng, bọn họ cơ hồ đều không có thấy được vậy phần đáy địa phương. Đây nếu là té xuống đi, chết cũng không phải là giống vậy khó khăn xem. Đầu sư tử nói đùa nói, chúng ta trước kia ở Lan Phi đã làm một phiếu, có một người anh em từ vách đá lên té xuống, chờ chúng ta tìm được hắn thi thể thời điểm, trên thi thể cũng đã mọc ra mao tới, cơ hồ người bộ phận cũng không có một nơi là hoàn chỉnh. Liên Liên được gọi là cứng rắn nhất xương hộp sọ cũng là bị đập bể hết mấy động. Tất cả mọi người tự nhiên hướng về phía sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng là tràn đầy lòng kính sợ. Bọn họ dè dặt từ phía trên đi qua, gặp phải đường hẹp địa phương thời điểm, thậm chí là dây an toàn cũng dùng tới. Dương Thiên Long tối hôm qua vẫn là đi theo cắt lớn phi hành mà thu hoạch lấy tầm mắt. Đối với hang động mặt đất tình huống biết được rất ít. Lúc này từ dưới đất đi qua sau đó, hắn mới thật sâu cảm nhận được con đường này vô cùng khó có thể đi. Dọc theo con đường này cũng là tương đối khó khăn. Đá cao thấp chập trùng, lớn nhỏ không đồng nhất. Vì vậy tất cả mọi người trên căn bản cũng là đi tới lui ngừng ngừng. Dương Thiên Long thì luôn luôn đem mình ý thức cùng cắt lớn liên hệ với nhau. Thấy cắt lớn còn tại chỗ sau đó, hắn trong lòng cũng là không khỏi được thở ra một hơi dài. Còn như rốt cuộc có còn xa lắm không? Hắn thật vẫn không biết, chỉ có thể nói là nghỉ ngơi một đoạn, mình mở ra ý thức một đoạn. Chỉ như vậy, đi thẳng đến trưa 12 giờ, bọn họ vẫn là không có đến tối hôm qua cắt lớn theo mãnh điêu qua đêm địa phương. Tất cả mọi người vậy đều có chút kiệt sức. Ở bên trong huyệt động tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Có thể mệt chết ta. Doc lập tức nằm ở phía trên tảng đá. Hắn cũng không đoái hoài được tảng đá kia cứng rắn. Chúng ta có lẽ liền 10% cũng không có đi tới. Azit vẻ mặt thành thật nói. Không thể nào. Doc lấy làm kinh hãi. Thật, ta cảm thấy chúng ta thật liền 10% cũng không có đi tới. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện huyệt động này là như vậy cao lớn cùng trống trải sao? Ta từ nhỏ liền ở Bắc không phải trong sa mạc mặt hang động chui tới chui lui. Tất cả lớn nhỏ hang động cũng là bò mấy chục. Vậy mà nói, hang động cũng là từ nhỏ đến lớn, sau đó sẽ từ lớn đến nhỏ. Ngươi xem chúng ta bây giờ thân ở hoàn cảnh vẫn là từ nhỏ đến lớn quá trình. Cho nên huyệt động này cũng không phải lớn như vậy. Vậy không có ngoại lệ. Doc có chút không tin ta. Hắn tổng cảm thấy cái này bên trong huyệt động ngoan ngoãn. Có một loại không nói được cảm giác kỳ quái. Có ngoại lệ. Người cũng biết. Ngoại lệ là cực kỳ số ít. Được rồi. Chỉ mong cái huyệt động này là ngoại lệ. Bất quá vạn nhất cái này bên trong huyệt động không có ai. Chúng ta há chẳng phải là uổng công. Doc nói luôn là có chút nhụt chí đứng lên. Lúc này Azit vẫn không nói gì. Dương Thiên Long chính là nói chuyện. Anh bạn, nói chuyện phải có lòng tin. Cái này bên trong huyệt động tuyệt đối có người. Hơn nữa ngay tại cách chúng ta chỗ không xa. Chỉ bất quá trên đường này chân thực quá khó khăn đi lại. Chúng ta chí ít còn có mấy giờ mới có thể đến. Người chắc chắn, Doc lập tức tinh thần tỉnh táo. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta chắc chắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-can-y-tsans/ đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.